Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện của tác giả Tuấn PT có một tựa đề là 4 tháng một mạng, là một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Xin cảm ơn tác giả Tuấn PT mang đến cho chúng ta một câu chuyện hay. Cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì không để mất thời gian, chúng ta đến ngay với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Một buổi trưa tháng 12 năm 2010, tiếng người xôn xao bàn tán dưới chân của một tòa cao ốc làm vang động cả một quãng đường. Kẻ sợ hãi che tay lên miệng, ánh mắt không giấu nổi sự kinh hoàng. Ai có vẻ cứng vía hơn thì khoanh tay ở trước ngực, gương mặt đăm đăm, đôi mày cau lại như đang cố gắng trấn tĩnh tinh thần. Một vài người đứng gần nhất rẽ lối nhường đường cho các nhân viên mặc đồng phục bảo hộ, để một chiếc túi đen trên cáng rồi kéo cho vào trong xe của bệnh viện. Họ vừa đi vừa rì rầm bàn tán với nhau qua lớp khẩu trang che gần hết khuôn mặt. Một nhóm cảnh sát cũng đang tụ tập chung quanh là các dấu vết của hiện trường, cố gắng tìm thêm bằng chứng, bước đầu xác định các giả thuyết và động cơ. Họ vừa cẩn thận đi từng bước, đôi lúc lại dõi mắt trông lên để nhìn nhau và nhìn cả những người đang tò mò đứng vây xung quanh hàng rào bảo vệ. Những đôi mắt của những người lính tưởng chừng đã trải qua ngàn năm nguy hiểm này, nhưng cho đến giờ thì vẫn toát lên nỗi bàng hoàng và run sợ. Báo cáo, tạm thời đã xác định được danh tính của nạn nhân, nam giới 18 tuổi vừa thi đỗ đại học chuyên ngành điện điện tử. Kết quả học tập khá tốt, chúng tôi cũng xác định được vị trí rơi ban đầu. Nạn nhân trước khi tự sát đã đeo một chiếc máy quay hành trình GoPro. Máy quay đương nhiên là vỡ tan, nhưng mà thẻ nhớ thì còn nguyên. Hy vọng bộ phận kỹ thuật sẽ khắc phục lại được. Có điều thưa anh, nạn nhân này là... Nghe đồng chí hạ sĩ quan cứ ấp úng ngập ngùng, người thủ trưởng có vẻ không bằng lòng. Ông cau mày quay lưng lại phía đám đông tò mò rồi khẽ gắt. Có việc gì thì cứ báo cáo đi, tại sao cậu lại lắp ba lắp bắp như vậy? Nạn nhân này là con trai của Nguyễn Văn Xỉu à? Nghe nói đến cái tên ấy thì vị thượng cấp đang cau có phải cũng trợn mắt lên, không giấu được nét kinh hoàng trên khuôn mặt. Một lát sau, ông ra hiệu cho người hạ sĩ quan giải tán, hai tay chấp lại sau lưng. Ông ngẩng mặt lên khẽ buột miệng mà than: trời hại cả nhà này rồi. Dứt lời, ông đưa mắt nhìn lên cái hiên bằng kính cường lực đã bị vỡ vụn tan tành. Cách đây chừng một tiếng thì những người dân đang tham gia giao thông và toàn bộ tòa cao ốc hoảng loạn chạy nháo nhào báo cáo cảnh sát về một vụ tự tử ở trên cao. Điểm rơi ban đầu được xác định tại tóc của tòa nhà 28 tầng. Nạn nhân rơi từ độ cao hơn 100 mét nhưng không chạm đất, mà đâm thẳng vào mái hiên kính, cơ khung thép gia cố viền quanh. Cú rơi mạnh đến nỗi làm cho cả những mảnh tường kính cường lực xung quanh nứt toác. Chỉ độ được chục phút sau thì cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Trước mắt của họ là một cảnh tượng ghê gớm và kinh hoàng. Nạn nhân vất người lên rầm thép gia cố, toàn thân gần như bị xé toạc làm đôi. Một chân lùng lẳng đứt lìa từ đầu gối, máu thịt bầy nhảy trộn lẫn vào nhau, đang rơi tong tỏng xuống nền đất ở bên dưới. Cú va mạnh đến nỗi khiến cho xương sống bị vỡ vụn, chọc thủng qua lớp da lưng lòi cả ra ngoài. Từ xương hông trở lên, đoạn sống lưng bị kéo dài ra thêm gần nửa mét. Có thể nạn nhân đã húc thủng tấm kính trước, rồi vì phản lực cho nên thi thể bị bật lên, vắt vào trong rầm thép. Cái đầu ngẹo hẳn sang một bên, xương cổ đâm xuyên vào hộp sọ, chọc ra từ một bên tai. Nội tạng cũng bị ép, trào lên qua lớp rách ở sống lưng và phòi cả ra cả cổ họng. Các vết máu và tổ chức da cơ não bắn rải rác xung quanh vị trí của tử thi. Chân tay dù còn dính với thi thể, nhưng vẫn vặn vẹo xoắn lại với nhau, nhìn cực kỳ ghê sợ. Ai cũng biết rằng rơi từ trên cao sẽ để lại những chấn thương vô cùng nghiêm trọng trên cơ thể của nạn nhân. Tùy vào vị trí tiếp đất mà sẽ có những hình thái thương tổn tập trung hay rải rác. Nhiều trường hợp trước khi kết thúc cú rơi, nạn nhân có va đập với các vật cản thò ra, thụt vào của tòa nhà, khiến cho hình thành thêm các thương tổn phụ. Đặc biệt nếu tiếp đất bằng lưng hoặc bụng, cơ thể sẽ có những tổn thương đặc trưng là ngoài nhẹ và trong nặng. Ở bên ngoài nhìn vào thì khá bình thường, nhưng nếu còn va đập trong quá trình rơi thì hầu hết nội tạng sẽ dập nát và vỡ vụn. Đến khi tiếp đất sẽ theo những vết rách trên cơ thể phổi cả ra ngoài. Nhân viên điều tra hiện trường phải tìm kiếm nhiều chứng cứ để đánh giá hình thái tử vong là tai nạn, tự sát hay án mạng. Nhưng dù là hình thái nào đi chăng nữa, vẫn phải thừa nhận rằng nếu nạn nhân còn sống lúc đang rơi thì đó chắc chắn là cái chết vô cùng kinh dị. Ở trụ sở điều tra, các cán bộ kỹ thuật cũng đã tiến hành phục hồi dữ liệu trong máy quay GoPro nhãn hiệu G8. Trên các phương tiện thông tin đại chúng có quảng cáo nói rằng đây là loại máy quay đắt tiền, có chức năng chống rung, chống va đập và lọc âm rất tốt. Có vậy, khi mà các nhân viên kỹ thuật lấy được đoạn video từ thẻ nhớ, họ cũng đã xem được những hình ảnh vô cùng sống động và sắc nét. Các chi tiết được quay cực kỳ chân thật và rõ ràng. Mặc dù vậy, nội dung của bộ phim cực kỳ quái dị. Càng xem, các nhân viên cảnh sát điều tra lại càng rùng mình ghê sợ. Có một cô gái mới vào ngành tò mò đứng trong phòng kỹ thuật, vô tình thấy được đoạn phim đã phải lao ra ngoài hành lang, tê bưng miệng nôn ồng ộc và thùng rác. Thẻ nhớ có một dung lượng rất lớn, khoảng 128GB, chứa một bộ phim dài khoảng 10 tiếng, ghi lại tất cả những giây phút cuối cùng của nạn nhân. Từ nội dung của video có thể thấy, nạn nhân đã đặt máy quay trên trán trong suốt quá trình ghi hình, mang đến cho người xem một trải nghiệm vô cùng chân thực, vì cuộn băng được quay từ góc nhìn thứ nhất. Tất cả những hành động từ lớn đến nhỏ, từ bình thường như ăn uống cho đến các việc làm kinh dị khác đều được diễn tả từ đầu đến cuối trong cuốn băng. Cả cuộn băng dài như vậy không thu được một giọng nói nào, chỉ có tiếng lè rè ma quái vang lên như từ chốn âm u, xa thẳm, không phải trên dương thế. Âm thanh đôi lúc lại xoèn xoẹt méo mó như là đĩa xước, khiến cho người xem càng thêm phần kinh dị, và cuộn băng đã kỳ quái lại càng rùng rợn hơn. Nội dung cuốn phim cho thấy nạn nhân trước khi chết đã rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần, có những hành vi vô cùng kỳ quặc. Đầu tiên là rất ít có ai, kể cả các vlogger cũng không điên đến nỗi quay cả cảnh của mình trong phòng tắm với nhà vệ sinh. Chưa kể đến trong không gian căn phòng của nạn nhân cũng vô cùng tà quái. Những lá bùa vàng đỏ viết nhằng nhịt những dấu hiệu kỳ lạ dán ở khắp mọi nơi. Những sợi chỉ đỏ được buộc nhằng nhịt trên tay nắm cửa ra vào, không cửa sổ và điều hòa. Nói chung là bất cứ chỗ nào có khả năng thông với bên ngoài. Nhưng kỳ lạ nhất là toàn bộ căn phòng, từ giường ngủ, bàn ghế, nền nhà, bát đũa, nồi cơm xoong chảo, tất cả đều sơn trắng. Và đương nhiên là tường phòng và bóng điện cũng y hệt như vậy. Nạn nhân dường như quá sợ hãi bóng đêm, cho nên tự sơn tất cả mọi vật trong nhà của mình thành màu trắng. Những ngọn đèn led sáng chói cũng bật suốt thời gian ghi hình, rồi thời điểm bắt đầu quay phim lần nửa đêm hôm trước. Điểm nhấn của cả căn phòng có lẽ chỉ là những mảnh bùa kỳ quái và những sợi chỉ đỏ răng khắp nơi như mạng nhện. Mặc dù ánh sáng chiếu soi cả mọi không gian trong nhà, nhưng những người xem đều cảm thấy lạnh lùng kinh dị, bởi trông đây không giống một căn nhà của người đang sống, mà hao hao tựa tựa như một căn phòng quan xác chết. Suốt 30 phút đầu của cuộn băng, nạn nhân đeo máy quay trên trán, rồi cứ như vậy đi lòng vòng trong nhà không nghỉ. Phương quay khi ngẩng lên, thì khi hạ xuống, nhưng mà rõ ràng tần suất bước chân thì mỗi lúc một nhanh, gần như là đang chạy. Hai tay của nạn nhân không ngừng vân vê vặn vẹo vào nhau. Không ai hiểu nổi nội dung của đoạn băng muốn truyền tải điều gì, nhưng giây tiếp theo của cảnh quay hai đầu gối đang quỳ xuống dưới đất. Đôi tay giơ lên cao, xua xua như đang van xin và cầu khấn. Quái gì ở chỗ trước mặt nạn nhân chỉ là một khoảng tường trắng, không có bàn thờ, không có tranh ảnh treo lên. Vì cả cuộn băng mất tiếng cho nên không ai biết nạn nhân đang van xin điều gì và với ai. Phần kế tiếp ghi lại cảnh tượng máy quay liên tục di động, như thể người quay đang chạy trốn một thứ gì đó. Máy quay liên tục ngoái lại sau, nhưng mà dĩ nhiên chẳng có ai ở đó. Hai cánh tay của nạn nhân đẩy tung cửa nhà tắm, rồi vội vã đóng ngay lại, cuống cuồng bấm khóa rồi lùi lại phía sau. Thế nhưng rõ ràng trong căn phòng vừa rồi không một bóng người, ấy vậy mà cánh cửa bây giờ lại rung lên dữ dội. Nó giật giật liên hồi như có ai đó ở ngoài muốn cố sức tìm cách phá cửa vào bên trong. Khoảng gần một phút sau thì cảnh tượng ghê gớm ấy dừng lại. Nạn nhân quay người vặn vòi nước trên lavabo, rồi nhúng tay xuống mà rửa ráy.

Tái mặt giật mình, lão quản trang đưa mắt nhìn lên, đôi môi mấp máy ấp úng như là trực nói ra rồi lại thôi. Không cần biết câu trả lời, ông Xỉu đã nhận ra vật mà mình vừa vô tình chạm phải chính là một chiếc đinh đóng quan tài. Có lẽ nhà nào bốc mộ để rơi ra chỗ này mà không may ông đã chạm phải. Cảm giác mình vừa chọc tay vào thứ đóng trong chiếc áo quan suốt bao nhiêu năm khiến cho ông Xỉu dùng mình ớn lạnh. Thình lình từ phía sau ngôi nhà quan ở giữa nghĩa trang, một đàn quạ đen sì bất thần vỗ cánh bay lên, để lại những tiếng kêu thê thảm lạnh lùng như báo hiệu cho một chuỗi những thảm kịch sắp sửa diễn ra. Lẫn trong âm thanh từ đàn chim báo tử còn có tiếng gió đông vi vút thổi từng hồi, nghe âm vang xa lạ như tiếng sói hú gọi bầy. Hai người đàn ông vội vã rời khỏi khu đất thánh giữa hàng ngàn mộ bia chen chúc nhau mọc lên kín lối. Trong căn phòng điều hành của tổ điều tra, vị thủ trưởng ra hiệu cho anh kỹ thuật viên chuyển sang đoạn băng tiếp theo trong thẻ nhớ. Nhóm người trầm ngâm lặng lẽ chăm chú nhìn lên màn hình tối sẫm. Một lúc trôi qua không thấy gì thay đổi, một anh cảnh sát đứng sau tiến lại gần, toan giục người kỹ thuật viên kiểm tra lại video. Thế nhưng mà lời còn chưa kịp nói ra thì cái loa nối với máy tính kêu lên đầm mỹ, khiến cho tất cả những người có mặt, kể cả ông thủ trưởng cũng phải giật mình kinh hãi. Anh kỹ thuật viên sau phút giây bối rối cũng lấy lại được tinh thần, vươn người vặn cho loa nhỏ lại. Ông chỉ huy vỗ vai của người kỹ thuật và gắt nhẹ: "Chỉnh lại đi chứ, sao tối thế kia?" "Chỉnh làm gì ạ? Chất lượng cao nhất rồi thủ trưởng, không thay đổi được nữa đâu." Hình như chiếc máy quay được đặt trong một chiếc túi đen hoặc một lớp vải tối màu trùm lên đó. Hình ảnh thu được không có gì ngoài những vệt sáng trắng đỏ lờ mờ vụt lướt qua rồi biến mất. Bốn viền mép của cuộn băng đều đen kịt, chẳng nhìn thấy được gì ngoài một dòng chữ ghi rõ thời gian và ngày tháng. Vị thủ trưởng từ lúc trông rõ đã hơi giật mình. Ông lùi người ra đằng sau, tay sờ lên bàn tìm tập hồ sơ, nhưng mắt vẫn còn dán chặt lên màn hình. Vầng trán cau lại bắt đầu lấm tấm mồ hôi, dù giữa mùa đông giá rét. Lầm nhầm ở trong miệng dòng chữ ghi ngày tháng, ông lật dở từng trang hồ sơ rồi ném luôn trên mặt bàn. Ngày mùng 7 tháng 12 năm kia đám tang của ông Xỉu, tính đến thời điểm cậu Lâm tự tử là vừa tròn 2 năm âm lịch. Con trai ngắm đúng ngày rỗ của cha mặt tự tử, các cậu có thể mường tượng ra được điều gì không? Những đôi môi mím chặt còn chưa kịp đáp lời thì tiếng động trong cuộn phim lại một lần nữa vang lên. Đó là tiếng khóc lóc ai oán để đưa tiễn vong hồn của ông Xỉu. Tiếng khóc xen lẫn với tiếng kèn chống đám ma làm cho cả căn phòng ngập chìm trong không khí tang thương và kinh dị. Thế nhưng mà ngoài những tiếng kêu gào thảm thiết đó thì chiếc máy quay cũng vô tình quay lại được một đoạn hội thoại nhỏ. Có vẻ như là hai người đàn bà lắm chuyện đang tỉ tê với nhau. "Chị ơi, ông Xỉu chết kinh quá. Em không có ở đấy, nghe người ta kể thôi mà dùng cả mình, bỏ cơm mấy bữa không có dám ăn." Ngay lập tức người đàn bà kia hỏi dồn, giọng điệu đúng là của Phường hóng hớt, ngồi lên đôi mách. "Ôi giời ơi, ghê thế nào. Biết thế hôm đấy em không đi chợ, mà về hỏi chồng em thì ông ấy cũng chả nói gì cả. Chỉ thấy mặt mũi xanh như là đít nhái, kiểu trông như là cái gì kinh dị lắm hay sao đó chị." "Khè khè cái mồm chứ, để tôi kể cho mà nghe. Nhưng mà chị đừng có bép xép đi nhé." Người kia tự nhiên bị nói thì vờ ra giọng dỗi: "Thôi, chị không kể thì thôi, em có bao giờ biết buôn chuyện bao giờ đâu." "Ấy, có thế thôi mà đã. Để này, người ta kể là ông Xỉu chết kinh lắm, chết bất đắc kỳ tử đó. Cái thằng con út đi học về nhà thẳng thấy bố nó đâu. Giữa trưa rồi mà cơm không cắm, nó chạy ra bếp tìm thì vẫn bật vô âm tín. Lịnh đao sang hàng xóm vì nghĩ là ông Xỉu đi uống rượu, thì nó bỗng thấy tùm cây ở trong vườn rung lên bần bật. Ban đầu tưởng là gió hay là có con gì trong bụi, cho nên là thằng báu nó không có để ý. Nhưng mà đến lúc mà từ nhà láng giềng về thì vẫn cảm thấy cái đám cây nó vẫn còn lay động. Thế là thằng bé nó mới mò mò nó tiến lại để nhìn cho rõ. Thì ai ngờ là đang nằm ở trong đó vật vã là ông Xỉu đấy." Người đàn bà ngừng lại một chút để như lấy hơi, tiếng thở trở nên dồn dập gấp gáp hơn lúc trước, khiến cho người còn lại cũng phải sốt ruột mà hỏi: "Thế rồi sao nữa chị? Thế là ông Xỉu chết à?" "Chết luôn thì nói làm gì. Ông Xỉu lăn lộn ở trên vườn đó, máu từ lỗ mũi, hai tai rồi cả khóe miệng vào hốc mắt nữa, cứ ông ọc chảy ra như suối đó. 10 đầu ngón tay thì cào lên tóc như là cố xé rách da đầu đó. Toàn thân thì co lên như đòn gánh, giật lia lịa. Chẳng hiểu sao ông Xỉu đau đớn thế nào mà lúc người ta rút lại xương cứ kêu răng rắc như là tiếng củi khô bị bẻ gãy. Rồi một lúc lâu sau thì trước sự hãi hùng của thằng con, cái đầu bê bết máu của ông Sỉu quay sang, trừng mắt nhìn thằng Báu. Thằng cu sợ quá khóc thét lên, thì cái xương sống của ông già kêu cùng một tiếng khô khan, cả người duỗi ra lăn đùng xuống đất. Gãy xương sống chị ạ, mấy cái rẻ sườn cũng xòe ra hết cả, nhìn kinh lắm. Lời kể đến đây thì bị ngắt quãng bởi một tiếng hét thất thanh từ trong nhà đám, rồi sau đó là tiếng kêu não ruột, lẫn với những tiếng van xin thảm thiết. Những đôi chân bình bịch chạy trên nền đất, và rồi cái máy quay rung lắc dữ dội. Hình như vừa rồi có một người cuống cuồng va phải nó, khiến cái máy quay rơi xuống đất, mảnh vải đen cũng như vậy mà tuột ra. Cái máy văng đi vào một xó, màn hình xoay ngược 180 độ, khiến cho mấy người cảnh sát điều tra phải ngoái cổ lại nhìn. Khung cảnh quả thật là đang trong nhà đám, chiếc máy quay ghi lại hình ảnh của một đám đông hoảng loạn, kẻ cuống cuồng bỏ chạy, người kinh hãi nhìn vào. Một số người có vẻ chưa biết điều gì diễn ra cũng chết lặng cả đi. Trong số đó có một anh thanh niên tay giữ lại vai của một người đàn bà mà hỏi: "Sao sao thế? Sao chị lại chạy cuống lên vậy?" Người đàn bà kia tóc tai rũ rượi, đầu vẫn còn quấn khăn tang, có vẻ là một người họ hàng trong thân tộc. Bà ta vừa mếu máo vừa thở hổn hển trả lời: Ông Sỉu vừa sống lại bật cả nắp áo quan ra rồi, mắt trợn trừng túm lấy đầu của thằng con út. Ui giời ơi, ghê quá." Người thanh niên kia cùng hàng chục những kẻ đang có mặt ở đó nghe xong thì cũng kinh hãi méo mồm, đứng nép sát vào nhau. Một vài người không giữ được bình tĩnh thì liền lùi dần ra phía cầm để tránh xa căn nhà đang nhốm đầy tử khí. Chiếc máy quay đến đây thì bắt đầu có dấu hiệu hết pin rồi tắt phục. Ngay lúc đó thì một luồng gió lạnh lẽo từ cửa ùa vào, tràn ngập trong căn phòng điều hành kỹ thuật tối om. Tiếng CPU kêu lên rè rè hòa cùng với tiếng gió khiến cho không gian càng lúc càng trở nên gây sợ. Giữa lúc ấy thì một anh cảnh sát nhanh trí sở lên công tắc toan bật đèn. Thế nhưng mà anh chợt kêu lên trẻ. Rồi ông quay lại phía sau, hắng giọng ngăn người kỹ thuật viên nhét cái thẻ nhớ tiếp theo vào ổ máy: "Các cậu biết ai chết tiếp theo trong gia đình ấy không?" Những đôi mắt ái ngại buồn bã nhìn nhau, dường như tất cả đều đã đoán được. Vị thủ trưởng chỉ lặng lẽ thở dài rồi gật đầu để chiếc thẻ nhớ số 2 được phát. Cuộn băng đầu tiên trong thẻ nhớ bắt đầu được bật lên, cảnh quay một góc sân lát gạch đỏ cũ kỹ, có hàng rào gỗ ngăn với mảnh vườn con. Thời gian hiện lên trên góc phải của màn hình là một buổi trưa tháng 4 năm 2009. Những đôi mắt căng thẳng của các nhân viên điều tra đang hướng lên màn hình. Không gian đặc quánh nặng nề và u ám. Cả căn phòng kỹ thuật chỉ vang lên những tiếng thở trầm đục khô khan và âm thanh xè xè của chiếc quản tản nhiệt máy tính. Cái loa nhỏ trên bàn cũng bắt đầu phát ra tiếng động. Đó là tiếng chim hót ban mai vào một ngày cuối xuân chỉ còn mát mẻ. Cây lá trong vườn đều đâm chồi nảy lộc xanh mướt tươi tốt. Thế nhưng cảnh vật bát ngát vui vẻ ấy giống như sự im lìm trước khi bão đến. Một sự bình yên giả tạo không gì che giấu được. Vì bất cứ ai cũng có thể đều thấy được trong đoạn băng này tồn tại một thứ cảm xúc đau buồn và thê lương. Sự ủ rột âm mưu đầu tiên đến từ vật đang nằm dưới bàn thờ ở ngoài trời. Một con chó váng có bộ lông tạt rủ xuống bên dưới. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, dường như mọi vật trong căn nhà này đều bị ấn nút pause cho dừng lại. Cái cảm giác lạnh lẽo mà mọi người đang cảm thấy có vẻ như chỉ đến từ sự âm u vắng lặng trong khung hình, mà còn xuất phát từ cái sự chậm rãi, gần như đến bất động vô hồn của mọi thứ trong căn nhà đó. Sự vô cảm của tất cả các chi tiết của không gian đều được thu lại qua ống kính, khiến cho những người đang xem không khỏi rùng mình ớn lạnh. Một vài người dường như quá khó chịu với những điều đang diễn ra, cho nên đề nghị tua nhanh cho hết. Vị thủ trưởng cũng đồng ý vì không để cho anh em ngồi đây cả ngày với cái màn hình chiếu bóng được. Thế nhưng mà mọi người lại càng lúc càng cảm thấy dị thường, bởi cả thời lượng của cuộn phim dài gần 5 tiếng ngốn hết một nửa dung lượng của cái thẻ nhớ. Mà dù có tua đi tua lại, mọi vật trong khung hình cũng không hề cử động. Có chăng là trên bàn thờ ngọn đèn dầu và mấy que hương đã tắt. Người ta còn cảm thấy gây sợ hơn khi có vẻ căn nhà không hề có người ở trong chiếc máy quay, vì sao tự động lại ghi hình. Cái suy nghĩ về một cái máy quay ma ám bắt đầu bao trùm lên cả căn phòng kỹ thuật, khiến cho tất cả những người trong đó bỗng trở nên sờn hết cả da gà, sống lưng lạnh buốt. Giữa lúc ấy thì một người cảnh sát từ sau chợt nói: Dừng lại đi, nhìn kìa. Âm thanh vang vọng bên trong căn phòng như lôi tất cả mọi người ra khỏi chuỗi cảm xúc bất an và hồi hộp. Quả nhiên ở dưới sân, ngay bên cạnh con chó từ đâu bỗng xuất hiện một vệt đen in dài trên nền gạch. Thế đó đổ xuống như thể một bóng người với đầy đủ hình dạng tay chân nhưng méo mó, vặn vẹo và co rút. Càng nhìn càng ghê sợ, càng nhìn càng khiến cho những người có mặt phải rùng mình kinh hãi. Cái bóng in xuống sân chỉ còn xuất hiện rất ngắn trong khoảnh khắc, rồi mờ ngay đi rồi thu dần lại, mất hút vào dưới bụng của con chó vá. Thế này là thế nào? Người chỉ huy tổ công tác bỗng buột miệng kêu lên thành tiếng, khiến cho cả đám người cũng nháo nhác đưa mắt nhìn ông. Vị thủ trưởng hàng ngày nghiêm nghị kiên trường, nhưng ngày hôm nay bỗng trở nên rụt rè, ánh mắt lộ rõ sự kinh hoàng không thể nào che giấu. Ông quay đầu lại hướng cái nhìn về cả đám người đứng sau lưng rồi lắp bắp hỏi: Các cậu có biết nạn nhân tiếp theo chết vì sao không? Chẳng cần đợi thuộc cấp lên tiếng trả lời, ông đã tiếp: Nạn nhân thứ hai chết vì chó dại cắn, chính là con út trong nhà của ông Sỉu, thằng cu báu. Cả căn phòng trở nên lặng ngắt như tờ, những ánh mắt nhìn nhau chìm trong kinh hãi. Hình ảnh của bóng người ma quái vặn vẹo biến mất dưới bụng của con vật một lần nữa lại hiện lên ám vào tâm trí của những người đang có mặt. Từ ngày ông Sỉu ra đi về chứng bệnh kinh hoàng mà chẳng ai biết đặt tên, thằng báu phải tự mình tìm lấy mọi việc ở trong nhà. Tiền bạc tạm thời dựa vào những người trong nội tộc, chứ nó và anh trai vẫn còn nhỏ tuổi chưa thể kiếm ra. Người ta kháo nhau rằng ông Sỉu chết vì chứng phong đòn gánh, hay còn gọi là bệnh uốn ván, do vết thương từ cây đinh đóng quan tài gây ra. Thế nhưng mà những biến cố trong đám tang của ông Sỉu dù trôi qua đã lâu nhưng vẫn khiến cho bà con láng giềng tái mặt mỗi lần nhớ đến. Họ dì tay của nhau rằng việc của ông Sỉu bật nắp áo quan ngồi dậy rồi túm tóc của thằng báu là một điểm tai họa. Có thể nay mai nó cũng sẽ chết theo ông. Tiếng dữ đồn xa, quả thật từ ngày đó ít ai dám bén mảng đến nhà của ông Sỉu, và bọn trẻ con trong xóm cũng dần dần xa lánh thằng cu báu. Chúng sợ rằng nếu để cho thằng báu chạm vào người, có lẽ sẽ bị hồn ma của ông Sỉu bắt đi xuống âm ti địa phủ. Những lời đồn đại ác nghiệt cứ như vậy truyền tay của nhau, bao phủ lên gia đình bất hạnh một màu u ám cho tàn, khiến cho cuộc đời của thằng cu con ngày càng trở nên cơ cực. Thật vậy, người chết tiếp theo trong gia đình của ông Sỉu chính là thằng con thứ. Đứa bé tội nghiệp chết đúng sau ngày bố mất tròn 4 tháng. Thằng bé bị chính con chó già nhà nó nuôi cắn chết. Trong một buổi trưa sau khi ăn xong bữa cơm đạm bạc và đơn độc, nó lủi thủi mang bát đũa ra sân để rửa ráy. Thế nhưng bất thình lình từ đâu con chó nhào đến, hất thằng bé ngã lăn ra rồi đứt ngay vào cổ họng. Thảm kịch kinh hoàng chỉ được phát hiện ra lúc có người thu tiền điện nước đến gõ cổng. Ông ta kinh hãi nhận ra bên bể nước ngay ở giữa sân, con chó già ngày ngày vẫn nằm ở góc nhà, đang rúc mõm vào một cái xác. Máu thịt ruột gan nội tạng vung vãi tơi bời. Chẳng biết con vật vì sao mà nổi cơn điên cắn chết chủ. Sức mạnh khủng khiếp đến nỗi, một tảng xương hàm của thằng bé văng ra sát trước cửa. Hàng xóm láng giềng nghe tiếng hét thất thanh, rồi tiếng kêu cứu trong hoảng loạn, thì mới kéo nhau chạy sang. Tất cả đều sững sờ rụng rời chân tay mà chết đứng. Họ chưa kịp phản ứng gì thì con chó bỗng thấy đông người thì dừng ăn. Nó ngẩng lên cả cái đầu đã đỏ loang, be bét toàn máu thịt. Bằng con mắt trắng dã đục ngầu, nó nhìn chằm chằm vào đám người ở trước mặt. Bất thình lình nó đứng bật dậy trên hai chân sau như người thật. Rồi nó há mõm ra, từ phía sau cái răng nanh nhọn hoắt tướp máu người, vang lên một tràng cười khanh khách. Tiếng cười như là xoáy vào tai những người hàng xóm, khiến cho họ bất giác lùi lại phía sau. Ai nấy chân tay đều bùn rùn run lên như cầy sấy. Thế rồi con chó lại hạ hai chân trước xuống, lao vọt đi, húc mạnh vào bàn thờ ở ngoài sân, óc phọt ra bắn cả lên hàng rào gỗ. Đoạn băng tiếp theo trong thẻ nhớ số 2 ghi hình lại cảnh đám tang của thằng bé. Hầu hết bà con làng xóm đều không có ai tham dự, vì họ sợ hãi những điều ghê sợ có thể xảy ra cho bản thân và gia đình. Đám tang vòn vẹn khoảng 30 người thân trong gia tộc. Ống kính lần này được đặt ở một vị trí khá cao, bao trọn gần hết khoảng không gian của tang phòng. Ở giữa là chiếc áo quan nhỏ đựng xác của thằng báu đang nằm ở trong đấy. Cái xác hôm nào rách nát tả tơi, giờ đây đã được sắp xếp khâu vá lại để cố gắng giữ nguyên hình dạng như ngày nó còn sống. Hai phía trái chiếc quan tài là những người họ hàng trong thân tộc.

Nhưng mà quả thật chính tôi đây đã phá hàng chục vụ án lớn nhỏ mà cho đến tận bây giờ cũng phải bó tay chịu thua. Không thể nào tìm ra lời giải. Người chỉ huy nói xong thì ngừng lời. Các anh em có mặt cũng đều cúi đầu lặng lẽ, không ai cất tiếng. Không gian im lìm đặc quánh nặng nề trùm lên cả căn phòng những ai đang có mặt. Họ hiểu rằng dù có ai đi chăng nữa, dù có tài giỏi thế nào thì vẫn tồn tại những thế lực đặc biệt mà mắt thường không tài nào có thể nhìn thấy. Những thế lực mà dân gian luôn luôn truyền tụng, úy kỵ, hồ nghi và sợ sệt. Và có lẽ vụ việc này cũng tương tự như thế. Chuỗi thảm kịch kinh hoàng rùng rợn bị điều khiển bởi một sức mạnh tâm linh mà ai ai cũng có thể đoán ra, đó là thần trùng. Vị chỉ huy lấy từ trên bàn một tập hồ sơ rồi đưa lại cho các đồng nghiệp đứng sau lưng. Quai hàm của ông bệnh ra, hố mắt trũng sâu như người lâu ngày thiếu ngủ. Từ hai bên thái dương những giọt mồ hôi đang lăn tăn chảy xuống, dù trời cuối năm rét căm căm chứ không hề nóng nực. Sự căng thẳng chẳng mấy chốc lan đi khi những chiến sĩ cùng nhau xem lại tập hồ sơ ấy. Đó là những giấy tờ bệnh án được lấy từ bệnh viện và cả đống những tư liệu ở bên pháp y. Tất cả đều chỉ ra rằng ông Thìn 39 tuổi chết vì một cục máu tụ ở trong sọ não. Trước khi mổ để kiểm tra, bên ngoài lớp da dầu vẫn còn một vết sẹo dài đã lên lại từ lâu. Có lẽ đó chính là nguyên nhân gây ra tổn thương nghiêm trọng ở bên trong não, khiến cho mạch máu tắc lại không thể lưu thông. Thế một thời điểm không chịu được nữa liền vỡ tung ra, khiến cho nạn nhân chết bất đắc kỳ tử. Lúc đồng nghiệp đang chia nhau đọc tập hồ sơ, thì vị thủ trưởng cũng đã tự tay nhét cái thẻ nhớ thứ ba cho vào máy. Mọi người còn lại chỉ phát hiện ra vì vô tình trông thấy sự thay đổi ánh sáng trong căn phòng kỹ thuật. Họ đưa mắt nhìn lên, rồi như một phản xạ cực mạnh, đám người bất thần lùi lại phía sau, đôi mắt trợn trừng lên, khuôn mặt tái nhợt đi đầy kinh hãi. Trong chiếc thẻ nhớ này không có một cuộn phim nào cả. Tất cả các thư mục bên trong đều trống rỗng, chỉ trừ một tệp đầu tiên. Đó là file chứa rất nhiều hình ảnh được chụp từ nhiều góc khác nhau và hình như cũng lấy từ nhiều máy ảnh khác nhau. Các thông số của từng bức ảnh đều trùng khớp, cái thì được chụp bằng điện thoại, có cái lại được chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số. Nhìn chung đây là một tập hợp các hình ảnh được lấy từ nhiều nguồn khác nhau, thế nhưng mà nội dung của bức ảnh thì hoàn toàn đồng nhất. Chúng ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng trên giường bệnh và trước khi chết của ông Nguyễn Văn Thìn, người thứ ba xảy ra trong chuỗi thảm kịch của dòng họ đó. Không hiểu kẻ nào đã nhẫn tâm chụp lại bức hình này, đưa máy đến cận cảnh để ghi lại những cảnh tượng tang thương, ai oán của một gia đình sắp phải tiến đưa người thân về thế giới bên kia. Những bức ảnh gây sợ, kinh hoàng khắc họa những giờ phút cuối cùng của một người trước khi rời xa nhân thế. Bên chiếc giường trắng của bệnh viện, những người thân đang đứng vây quanh của ông Thìn, kẻ tiếc thương người đưa tay che miệng. Những ánh mắt ai oán cũng lộ ra vẻ sợ hãi, bàng hoàng. Những bức ảnh không có tiếng, nhưng cũng lột tả rõ ràng thảm cảnh tăng tóc rùng rợn đang diễn ra lúc đó. Người kỹ thuật viên ấn nút để chuyển sang các bức hình tiếp theo. Ai đó đã chụp lại cận cảnh khuôn mặt của ông Thiện lúc khi chết. Một bên đầu đã sưng lên thấy rõ, lớp da bị đội lên hiển hiện những cục máu tím đen ở bên dưới. Từ khóe mắt rỉ ra một dòng nước mắt hòa cùng với máu, thấm ra hai bên gối. Chưa hết, lỗ tai lỗ mũi cũng trào máu, như thể trước khi chết nạn nhân đã phải chịu đựng sự đau đớn dày vò khủng khiếp. Đôi mắt vẫn mở trừng trừng, các tia máu hiện lên đỏ từ lòng trắng, bao gồm con ngươi giãn to đã chuyển sang màu mờ đục lờ nhờ chết chóc. Làn da mặt cũng tím bầm lên vì tụ máu. Ông Thìn chết vì tai biến mạch máu não, nhưng không hiểu sao người ta trông ông như thể chết vì một nguyên cớ khác, dùng mình hơn và đáng sợ hơn, chứ không chỉ tầm thường như một người đột quỵ. Màn ảnh chuyển tới những khung hình cuối cùng chụp người nhà đang khóc lóc quỳ mọp bên người chết. Những tấm ảnh trắng xóa từng bệnh viện càng khiến cho không gian nhuốm màu tăng tóc ai oán rợn người. Ống kính lúc này đặt ở xa hơn, có vẻ người chụp đứng dưới một ngọn đèn, cho nên bóng in xuống tấm ga trải giường ở bên cạnh. Một bóng người vặn vẹo và méo mó, dù có đủ cả tứ chi nhưng chúng không hiện hiện bình thường mà đổ dài vô cùng kỳ quái. Một cánh tay của cái bóng vươn lên phía trước, in đậm trên tấm lưng của một người phụ nữ đang quỳ mọp bên xác của ông Thìn. Tấm áo màu vàng càng hiện hiện rõ bóng đen kỳ dị. Vị thủ trưởng quay đi trước khi người kỹ thuật viên nhét chiếc thẻ nhớ tiếp theo vào trong ổ máy. Dường như ông đã quá mệt mỏi với chuỗi biến cố kinh hoàng diễn ra trong gia đình đó. Làm sao có thể làm gì nếu thực sự mọi việc đều xảy đến dưới một thế lực vô hình mà con người bất khả xâm phạm. Tất cả 7 nạn nhân cùng một dòng họ đều là những người thân tộc chết vì những lý do cực kỳ khách quan và trùng hợp. Bố thì uốn ván, con thì bị chó cắn tử vong, chú ruột chết vì tai biến vỡ mạch máu não. Còn những cái chết tiếp theo đều được ghi lại trong tất cả hồ sơ. Tất cả những trường hợp đều xảy ra khi có người chứng kiến hoặc với các nguyên nhân chủ yếu là tai nạn. Ông vẫn đang cắm cúi trầm ngâm suy nghĩ, điểm lại trong trí nhớ tất cả các thủ đoạn, hành vi của những vụ việc ông từng điều tra. Đưa tay trái lên đầu vỗ nhẹ như để tỉnh táo lại tinh thần. Ông ngoái cổ lại nhìn vào màn ảnh. Trên không hình hiện ra một quang cảnh âm u tối tăm và lạnh lẽo. Chiếc máy quay đung đưa nhẹ nhẹ, hình như là người cầm nó đang di chuyển ở trên đường. Bên cạnh là vài tiếng cười đùa rất khẽ, như thể đám người bí ẩn này đang cố không lộ ra tung tích của bản thân. Hơi cau mày, ông cúi xuống hỏi anh kỹ thuật viên. Đoạn băng nào đây? Quay từ cuối năm 2008 là sao? Không đợi cho nhân viên kỹ thuật trả lời, ông đã vớ vội lấy cái túi tang chứng đựng mấy cái thẻ nhớ. Trong đó còn 6 cái được ghi số rõ ràng từ 1 đến 6. Không hiểu người nhân viên kia lấy đâu ra một cái nữa. Thấy cấp trên có vẻ không hài lòng, anh ta vội vàng bấm nút dừng video rồi ấp úng nói theo. Em cũng không có để ý nữa, em lấy nhầm cái thẻ nhớ không có đánh số. Thôi để em tháo ra lắp cái khác vào thủ trưởng nhé. Ông chỉ huy khẽ lắc đầu thở dài rồi xua tay. Không sao đâu, cứ xem tiếp đi. Vẫn còn thời gian, để những cái còn lại sau cùng cũng được. Được lời như là cười tấm lòng, anh kỹ thuật viên mỉm cười quay lại, ấn nút play để cho cuộn băng tiếp tục được chạy. Đoạn video dài hơn nửa tiếng đồng hồ, thời điểm ghi hình là vào lúc 23 giờ 55 phút tối. Đó là cái đêm mà thằng Lâm bị lão Phùng quản trăng bắt gặp trong nghĩa địa. Như vậy là cuộn băng này là cuộn băng được ghi hình đầu tiên, sau đó được cắt ghép rồi chuyển vào trong thẻ nhớ này. Mặc dù không biết lũ trẻ nửa đêm mò vào nghĩa địa có thật để quay hình ma quỷ như chúng nó nói, nhưng mà người chỉ huy già dặn kinh nghiệm chợt cảm thấy dường như cuộn băng này ẩn giấu một bí mật động trời, có thể là nguyên nhân dẫn đến tất cả những cái chết sau này xảy ra trong gia đình của họ Nguyễn. Càng xem ông lại càng chắc chắn rằng mình đoán đúng. Lũ trẻ không chỉ đến nghĩa địa của làng để quay phim ma quỷ, chúng mò vào đây với một mục đích khác hoàn toàn, ghê gớm hơn và rùng rợn hơn. Bãi tha ma ban ngày vốn đã hoang vu và lạnh lẽo, đến khi đêm xuống lại càng vắng vẻ và tiêu điều. Từng làn sương từ 4 phía đồng ruộng xung quanh nương theo gió mà tràn đến, phủ trùm lên khu đất thánh mênh mông không một bóng người, chỉ có một bia chen mọc nhau lên kín lối. Chiếc máy quay ghi âm khá tốt khi thu lại được cả tiếng côn trùng rả rích ăn đêm và những làn âm phong quỷ quái đang gào thét xung quanh khu nghĩa địa. Lũ trẻ gồm có 3-4 đứa sàn sàn tuổi nhau, chừng 17-18, bề ngoài đã ra dáng thanh niên. Chúng đều cẩn thận mặc lên người những bộ quần áo tối màu để có thể dễ dàng lẩn vào khu nghĩa địa giữa đêm vắng. Máy quay chắc chắn nằm trong tay của thằng Lâm, con của ông Sỉu. Những thằng còn lại chia nhau khoác cái túi vải đen hoặc ba lô túi màu. Mấy món đồ lình kình xáo động trên mỗi bước chân của lũ trẻ. Càng đi sâu vào bên trong, tiếng gió thổi ngày càng trở nên ma mị, lẫn trong đó còn có cả âm thanh thảm thiết rợn người của mấy con chim lợn đang kiếm ăn. Chúng sống trên nóc nhà quằn của khu nghĩa địa, sáng rúc vào xó tối để nghỉ ngơi, đến khi chiều xuống mới rủ nhau ra ngoài bắt chuột đồng về ăn thịt. Tín ngưỡng dân gian cho rằng nếu nhà nào tự dưng có chim lợn đến đậu trên mái ngói kêu lên 3 tiếng thì trong nhà an thản có người sắp chết. Thần nhân mau chóng chuẩn bị lo hậu sự. Không biết thật giả như thế nào hoặc là phong tục vùng khác thế nào, chứ ngôi làng này nằm sát bên ruộng lúa, bây giờ thì kinh tế khá giả, khu công nghiệp đường xa phát triển, cho nên chuyện chim lợn đầu trên mái nhà đã thưa dần. Trước đây lúc còn phong kiến hoặc cả đầu thời gian bao cấp, chuyện quạ cú bay vào nhà là điều bình thường, chẳng ai để ý. Người nào kiêng thì lấy đá ném để nó bay đi, chứ còn kẻ nào cứng vía thì cứ kệ cho nó đậu ở đó. Bởi 4 bề vây quanh là ruộng lúa bờ ao, chim chóc kéo nhau về làm tổ cũng chẳng có chuyện lạ. Bọn trẻ rủ nhau đến một ngôi mộ mãi tít tận góc ở nghĩa trang. Cái lạnh cuối năm hình như làm cho mấy thằng nhãi con dùng mình kêu rét. những làn hơi trắng đục đọng lại thành khói tan dần vào lớp sương mù giá bút của bãi tha ma. Một thằng bé rút ra từ cái túi vải khoác trên vai một tấm vải bạt rồi chạy ngay xuống đất. Mấy đứa còn lại cũng kéo nhau ngồi xuống sửa soạn cho công việc bọn chúng định làm. Những cái túi được mở ra, những cái ba lô bắt đầu kéo khóa. Dần dần mọi thứ đã được bày biện bài bản trước ống kính của máy quay. Dưới tấm vải bạt ni lông là một tấm ván khắc đầy đủ các ký tự chữ cái, con số và những hình vẽ kỳ lạ. Bên cạnh đó là một mảnh gỗ khác nhỏ hơn, chừng ba ngón tay của người lớn. Rõ ràng bọn trẻ không vào khu nghĩa địa này để quay phim chụp hình như chúng nói, mà thực chất là lũ trẻ sắp tiến hành một buổi cầu cơ chiêu hồn người chết. Máy quay đặt cố định sang một vị trí khác, hình như trên tấm bia mộ xây gần đó. Ống kính hướng xuống dưới, thu chọn toàn bộ buổi gọi hồn của bốn thằng nhóc nghịch ngợm. Chúng ngồi quây quần lại với nhau, một thằng có vẻ lớn nhất rút ra mấy nén nhang, thắp lên phe phẩy cho khói bay xung quanh những đứa còn lại. Được một lúc thì nó chia cho cả bọn, mỗi thằng cầm ba que hương, xì sụp khấn vái những lời kỳ lạ không ai nghe rõ. Cả đám xong xuôi thì cắm mấy nén nhang xuống đất như là một thủ tục của buổi lễ chiêu hồn. Bốn ngón tay trỏ giơ ra, đặt lên mảnh gỗ nhỏ rồi lại lầm rầm khấn nguyện để vong linh của người chết nhập vào con cơ. Cả khu nghĩa trang gió đang thổi ào ào bỗng nhiên ngừng bặt, làn sương trắng kéo từ tứ phía ruộng đồng bao quanh chợt khựng lại như một thế lực nào đó ngăn cản. Cả khu đất thánh mênh mông không một bóng người, tự nhiên bao trùm cả không khí đặc quánh nặng nề như pha lẫn mùi tử khí. Con cơ trên ngón trỏ của bốn thằng nhóc run lên bần bật, một thằng bé con nhất run rẩy giọng nói: "Ma nhập vào cơ rồi." "Im ngay đi, đừng nói linh tinh, để yên ta hỏi đã, ngày mai số đề về bao nhiêu?" Con cơ từ từ di chuyển đến hai số 0 và 9, thế bàn cầu đá linh, từng thằng một lần lượt đưa ra câu hỏi cho chính mình để thế lực bí ẩn kia giải đáp. Đến cuối cùng một lúc trong số chúng định ngừng chơi và di con cơ đến chữ tạm biệt, thì bất thần thằng Lâm lên tiếng hỏi: "Thần thánh quỷ ma là ai, mau mau giải đáp." Con cơ từ từ chạy lên tấm ván, kêu lên những tiếng kèn kẹt như móng tay người cào mạnh lên sàn gỗ, từ từ đánh vần thành chữ thần. Mắt của mấy thằng bé sáng lên vui thích, không ngờ ngay lần đầu tiên gọi cơ đã gặp được ngay một ông thần nào đó. Chúng đang định hỏi thì bất chợt con cơ lại tiếp tục di chuyển, cứ chậm chậm đi đến từng ký tự tạo thành chữ trùng rồi mới ngừng lại. Bốn thằng bé đưa mắt nhìn nhau sợ hãi. Thần trùng là cái gì vậy? Dưới không gian đặc quánh kinh hãi rợn người, bỗng từ phía xa tiếng chim lợn kêu lên thất thanh, nghe đến lạnh buốt cả sống lưng. Thằng Lâm rụt ngay tay lại, cắt đứt sợi dây liên kết vô hình với sức mạnh kinh hãi từ cõi âm. Nó kinh hãi nói: "Thần trùng khảo mà chuyên bắt người sống đi theo người chết, chúng mày ơi chạy đi." Lần lượt ba thằng còn lại cũng giật mình nhìn nhau rồi thu tay lại. Trên tấm ván con cơ cứ rung lên liên hồi, chạy lòng vòng như có ai di chuyển, rồi cuối cùng nó cũng ngừng lại, hướng mũi nhọn về phía thằng Lâm. Cả khu đất thánh mênh mông gió thổi bỗng thét lên giận dữ, họ lẫn với tiếng chim lợn kêu gào ai oán thành một bản nhạc cầu hồn rùng mình và gây sợ vang xa thầm thầm. Những tiếng động ấy cứ nối tiếp nhau rồi lại đồng loạt cất lên, vây chặt lũ trẻ trong một không gian gây sợ kinh dị đến rụng rời cả chân tay. Mấy nén nhang cắm trên mặt đất bỗng dưng cháy phụt lên, phát ra thứ ánh sáng leo lét và ma quái. Đống đồ lễ đặt trên tấm vải bạt cũng tự nhiên nhũn ra, ba quả cam bắt đầu chín nẫu. Từ bên dưới lớp vỏ hàng chục con giòi đục lỗ chui lên, lúc nhúc bò lồm nhộm trên mặt đất. Bốn thằng nhãi nhép náp sắt vào nhau, lùi khỏi bàn cơ một quãng. Những ánh mắt nhìn nhau thất thần sợ hãi, những cái miệng há hốc kinh hoàng, không đứa nào thốt được nên một tiếng. Khung cảnh xung quanh rùng rợn quá, khiến cho mấy thằng bé tái mặt đi vì sợ. Từng làn gió âm u lạnh lẽo từ đâu kéo đến, lôi cả đám sương trắng dày đặc phủ trùm lên đầu của đám trẻ, khiến cho chúng bị bao chặt vào giữa. Trong lúc giây phút hoảng loạn, thằng Lâm vẫn vơ vội được chiếc máy quay, nắm chặt trong tay. Ống kính hướng ra phía trước, trong làn khói trắng đục lờ mờ một bóng người xuất hiện. Cái bóng đen xì từ từ tiến lại, ngỡ rằng có người đến giúp, mấy thằng bé thở phào nhẹ nhõm định chạy về phía đó. Nhưng đột nhiên như nhớ ra điều gì, chúng lại sững sờ lại. Từ ống kính của máy quay, cái bóng đen xì dài ra quái dị, tứ chi hình như phải kéo lê trên mặt đất. Hình như là người đang đứng thẳng bỗng nhiên vặn sang một bên, bẻ quạt đầu ra sau rồi ngã lăn ra đất như một con rối gỗ bị rút hết dây. Nhưng kinh hãi hơn nữa, một tiếng cười khanh khách từ phía cái bóng cất lên. Âm thanh kỳ quái ấy hòa lẫn với tiếng rè rè từ chiếc máy quay càng khiến cho nó trở nên rùng rợn. Giữa khung cảnh nặng nề kinh dị, cái bóng bất thần đứng vụt dậy, lao như bay về phía bốn thằng nhãi con. Cả đám đứng rúng lại với nhau rụng rời hết cả chân tay, sững sờ và chết lặng. Chúng như bị sức mạnh vô hình nào đó ghi giữ lại, không thể tiến lên cũng không thể vùng thoát khỏi. Bốn đôi chân run bắn lên cầm cập, mắt mở lớn, mồm miệng há cả ra như để đợi định mệnh cuối cùng đưa ra lời phán xét. Thế rồi từ trong màn xương trắng đục, bóng đen đó lao vụt ra, tay cầm cán chổi mồ không ngớt lời chửi bới. Không ai khác đó là lão Phùng Quản Trang. Có lẽ ông ta thấy nửa đêm lại có vài đốm sáng ở góc bãi tha ma, cho nên tò mò tiến ra để kiểm tra. Không ngờ lại là mấy thằng danh con ra đây bày trò phách lối. Đoạn video đến đây thì ngừng lại, có vẻ như là người ta đã cố tình cắt nó đi rồi truyền vào trong một thẻ nhớ không ghi mã số. Trong căn phòng kỹ thuật điều hành, vị thủ trưởng bắt đầu đi đi lại lại. Đôi mắt của ông trầm ngâm nhìn dõi xuống chân, hàng lông mày cau lại, còn vầng trán thì đẫm mồ hôi. Những người chiến sĩ trong tổ điều tra đang đưa đôi mắt nhìn dõi theo từng cử chỉ của ông. Họ như đang phải nén từng tiếng thở để người chỉ huy tập trung để suy nghĩ. Thật ra thì sau khi xem lại đoạn băng đó, ai cũng đã có tự cho mình một câu trả lời, nhưng vì nghĩa vụ họ không thể nói. Đưa tay lên giày hai thái dương, vị chỉ huy lớn tuổi thở dài thành tiếng. Chẳng lẽ là trên đời này lại thật sự có một thế lực gớm ghiếc vậy sao? Những người có mặt trong phòng đều đưa mắt nhìn xuống không nói gì. Mặc dù được đào tạo bài bản và chính quy, nhưng có lẽ họ cũng biết rằng xung quanh người sống lúc nào cũng có sự hiện diện của cõi âm, của những kẻ không còn trên dương thế. Có lẽ chính ngay vào lúc này, ngay trong căn phòng này, cũng có những người khuất mày khuất mặt, mắt không nhìn ra, tay không thể sở thấy, nhưng mà thực chất thì vẫn còn ở sát bên. Ý nghĩ đó khiến cho đám người bất giác đứng sát lại cạnh nhau để xua tan cái không khí kinh hoàng ma mị. Người thủ trưởng nhìn anh em có mặt ở trong tổ rồi lặng lẽ thu lại chiếc thẻ nhớ từ trong máy phát. Có lẽ là không cần xem thêm nữa. Chúng ta đã biết được nguyên nhân vụ việc này từ đâu mà ra. Người chỉ huy buồn buồn cất tiếng như để tỏ rõ sự bất lực của khoa học, của kinh nghiệm con người trước những hiện tượng siêu linh huyền bí mà không ai có thể giải thích. Có thể từ bây giờ chuỗi thảm kịch liên hoàn trùng tăng liên táng của dòng họ Nguyễn sẽ chấm dứt. Trong ba chiếc thẻ nhớ còn lại, có lẽ sẽ ghi lại hình ảnh cái chết vì trụy tim của cô Mùi, cô ruột của thằng Lâm, người đã gục đầu xuống bên xác của ông Thìn vì bị bóng đen ma quái in trên lưng mà không biết. Nạn nhân tiếp theo là của Nguyễn Hoàng Dương 10 tuổi, con trai của Nguyễn Văn Thìn, và ông Nguyễn Văn Dậu là người chết cuối cùng. Có thể thằng Lâm sau khi chứng kiến hàng loạt cái chết ghê gớm trong gia đình mà khởi sự là đám ma của ông Xỉu, đã cố gắng tìm cách mời thầy dán bùa và răng chỉ đỏ khắp phòng để trừ yểm ma quỷ nhưng không thể. Những biến cố rùng rợn cứ liên tiếp xảy đến, khiến cho thằng bé dần dần bất ổn về tâm thần, điên điên dại dại. Họ có lẽ nó đã tự dằn vặt bản thân vì trò chơi cầu cư nguy hiểm mà dẫn đến sự ra đi của 6 mạng người trong thần tộc. Từ một sự dại dột nghịch ngợm không thể hiểu biết của trẻ con đã gây nên biết bao điều ai oán và tang thương. Quy luật nghiệt ngã 4 tháng một người không biết sau cái chết của thằng Lâm đã thực sự chấm dứt. Không ai biết kết cục ra sao, chỉ hay một điều là ngôi làng nơi mà dòng họ Nguyễn từng sinh sống, kể từ đó thì nhuốm màu quỷ dị. Và lão Phùng Quản Trang lại có thêm những câu chuyện đáng sợ kinh người về bãi tha ma nằm ở bên bờ ruộng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.